Biên khảo Nhớ Sài Gòn, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Nhạc đường phố. Người bán quà hay anh thợ dạo vào sớm, vào hẻm đâu chỉ cất tiên rau. Nhiều nghề lâu đời thường dùng một dụng cụ, nếu không muốn nói là một nhạc khí, để phát ra một số âm thanh trầm bổng quen thuộc, đặc trưng cho ngành nghề mình. Các loại nhạc khí này rất thô sơ, có lẽ là tổ tiên của những kèn, sáo, trống, chiêng và chập chó hoàn chỉnh ngày nay. Các nhạc cụ lỉnh kỉnh, không giống ai ấy bằng thao, trúc, gỗ, sắt, nhôm, gia thụ và bằng cả lá cây. Khoảng 9 giờ sáng, tiếng tê tê tê đã giáo đầu, âm vang như tiếng kèn của mấy kỵ sĩ tiên phong phóng ngựa trên đường phố của một kinh thành cổ, bao hiệu cho thần dân tránh xa hoặc phải quỳ mọt xuống đất vì đoàn hổ gia đức vua sắp ngự lắm. Như vào thời Trung Cổ ở các nước Ả Rập nghìn lẻ một đêm, thực tế là sau đó chỉ có tiếng rao hàng quà: bánh chưng, bánh giò, bánh gai, cho em bé mâm mâm đây. Rồi tiếp, tê tê tê tê tê tê, đó là âm thanh của cây kèn hơi thường găng trên những ô tô cổ lỗ sĩ thuộc những năm đầu thế kỷ 20. Người nghe hơi bực mình, có người như muốn nói, biết rồi, bóp kèn hoài, đã hơn 20 năm rồi, người bán dạo chân chính của một Sài Gòn lao động thực sự cởi xe đạp đi rảo qua một số phố phường, giới thiệu một số bánh du nhập từ miền Bắc. Thường gặp trên một số đường phố, anh bánh giò có cặp mắt le, lem nhem, lông quẩm. Mỗi lần nhìn ai là phải nghiêng đầu hết mắt lên. Anh đạp xe đi vào các xóm nhỏ, đường Xu Dưới Nghệ Tĩnh, gần cầu Thị Nghè, dùng đất hộ gia đình, khu vực chợ đuổi, vườn chuối, bàn cờ. Danh hiệu chịu thương chịu khó đáng được trao cho anh bánh giò cần mẫn của chúng ta. Anh chỉ đạp xe trên các đường lớn, vào sớm là dẫn bộ, được trang bị kỹ, trên thiết bị đèo hàng phía sau yên xe, cột chặt một cần xe cao nghẹo, được phủ ra ngoài một tấm ni lông. Phía dưới và bên trong cần xé còn nhiều lớp bao đai, bao bạc đẩy kín để giữ cho bánh nóng lâu. Đầu đội non lá sùm sụp, chân mang dép cao su bình trị, quần xăng tới đầu gối. Mùa mưa, anh còn phủ thêm một tấm ni lông, cắt theo kiểu áo mưa cánh dơi ngày nay. Ai biết trước được ý định của ông trời Sài Gòn, tịnh khi bất thường lam. Đường nắng to, thình lình ông trở chứng, giáng xuống một cây mưa lớn, không phòng bị, người sẽ ướt như chuột lột. Te te te, bánh chưng, bánh giò, bánh gai đây. Tối khoảng hơn 8 giờ, lóc cóc, lách cách, có khi nghe cắt cục cục cắt cục. Nhịp nhàng, vui tai, tiếng hai thanh tre ngắn gõ vào nhau, khi nặng, khi nhẹ, lúc thưa, lúc nhạt. Một khúc dẹp, một khúc mô tròn lên, gõ lâu ngày, nên nổi màu vàng nâu bóng lớn, nghe như tiếng sên, tiếng khoách đánh nhịp của mấy cài ca cổ nhạc. Cậu bé rau mì đương vô sớm, âm điệu nhí nhảnh như sức sống hồn nhiên và vô tư của cậu bé truyền được qua các thớ sợi của hai thanh tre gõ vào nhau. Xe mì đậu ngoài đường lớn gần ngã tư, cậu bé tung tăng vào hẻm nhỏ ngõ cụt, tuổi còn ham chơi, vừa gõ vừa nhảy nhót. Có ai kêu nấu mì, cậu chạy giọt ra đường, bưng thức ăn vô tận nhà, rồi lại tiếp tục gõ, cốc cốc cà cốc cốc cốc cà cắt. Tiếng nghe luyến thắng và nhí nhảnh, nhộn nhịp và giòn giã hơn nếu được nhiều nhà kêu nấu. Trời mưa vẫn nghe gõ lóc cốc lách cách, nhưng rời rạc buồn hiu, có khi đã gần nửa đêm, còn nghe tiếng cắt cụp nhưng dè dặt và nho nhỏ, len keng, tiếng chuông đồng cầm tay rung lên của xe bán krem, loại xe đẩy bốn bánh lọc cọc trên đường vô sớm, len keng, các em nhỏ bu lại, sang có mặt từ 9-10 giờ, chiều từ 4-5 giờ, bây giờ trong xóm có vài nhà xăm tổ kem, thùng nước đá, cũng bán krem cây, krem hộp da ua, cả krem chuối nữa, kiếm thêm thu nhập cho gia đình, cho nên xe phải len keng cùng khắp và cần mẫn hơn trước. Cũng reo len keng, nhưng là xe đẩy nhỏ gọn hơn, gắn thay hai bánh xe lớn bằng bánh xe đạp mini, có tủ kiêng ướp lạnh, xe băng rau câu cà phê, rau câu nước dừa, rau câu hột gà, vân vân, đựng trong những ly nhỏ. Một địch thủ cạnh tranh đáng sợ của các chị xưa nay vẫn gánh su soa đi bán. Su soa đựng trong chén đá hay chén nhôm nhỏ. Cũng thời gian đó, khi có tiếng hai mép kèo sắt lớn chạm vào nhau kêu lóc xóc là sạch nhịp nhàng, là biết xe băng gỗ khô bò đã vô tới hẻm. Những miếng khô bò, gan bò chiên mỏng vắn, thịt bò hay thịt trâu khó mà biết được. Màu nâu sậm trơn ướt láng bước, được cắt nhỏ bỏ trong dĩa nhôm, trộn với đu đủ sống bào nhỏ như sợi bún. Xịt lên trên thứ nước sốt béo của khô bò tiết ra, rồi thêm giấm, nước ớt pha loãng và nước tương. Hai bếp keo lại lọc xộc là sạch. Trẻ em và cả người lớn cũng đều xúm đến mua ăn. Buổi chiều khi các em nhỏ ở nhà trẻ, mẫu giáo và ở trường về, thì đã thấy chú bán bong bóng dẫn xe đạp vô tới. Chú thổi vào cái còi trúc ngắn ngủn, te te te te te. Âm thanh bao hiệu đơn giản này cũng chỉ để các em dòi mẹ, đời chị mua bong bóng đủ màu, đủ cỡ và đủ cả hình thù. Từng chùm bong bóng xanh, đỏ, vàng, tím, trắng sữa được cột toàn ten trên các nhánh một cây sào dài, trông cũng hấp dẫn, tròn, bầu dục, tre mướp, dành đai, sâu chuỗi, rồi voi, chó, vịt, ngựa, thiên nga, vân vân, trông xinh xắn và ngộ nghĩnh như những nhân vật trong các phim hoạt hình. Người bán khéo tay ghép các bong bóng đủ cỡ lại với nhau, dán thêm một ít giấy màu cắt sẵn và lấy cỏ chấm vào cái lọ màu nước phết lên tác phẩm, thành thạo như một nghệ sĩ tạo hình và óc tưởng tượng. Tuy có làm hao bớt đi cái túi tiền của các bậc cha mẹ, nhưng những món đồ chơi này đã làm thỏa thích được tuổi thơ và cũng đã nâng cao được kiến thức thẩm mỹ của trẻ em. Te te te te, tò te tí te tò te. Thỉnh thoảng ông mới đến sớm một lần, thường là những sang thứ năm hay sang chủ nhật. Ông thổi kèn loe quấn bằng lá dừa non, ông thổi rất hay, có bài bản cũng nhịp nhàng lắm. Má ông phùng, mắt ông hiếp, người ông như đắm đuối theo tiếng trầm bổng du dương. Người sành cổ nhạc nói ông đương thổi các khúc Bình Bán, Kim Tiền hay Mẫu Tầm Tử chi đó. Con người rành hơn, xưa kia ông đã từng thổi kèn trong các gánh hát bộ nhỏ. Con nít trong xóm bu lại đông lắm, không phải chỉ để nghe ông thổi kèn, mà còn mua hay chỉ đứng xem các món đồ chơi rẻ tiền đang bằng lá dừa non, vàng lợt, nào bồ cào, chim, ngựa, ca ly ngư, súng ngắn bắn đạn giấy, do tròn hay đạn trai cò ke, và cả những cây kèn, tất cả đều bằng lá dừa và tre. Nghe ông thổi hay, trẻ em mua thổi, vang cả xóm, đi cả tai người lớn. Được một lúc, ông lại đạp xe qua sông khác. Có một số nghề mà trước kia còn thấy hoạt động, lần lần thưa thớt, rồi chỉ còn thoi thóp, và ngày nay gần như mai một. Trong số đó có nghề bói toán dạo của ông thầy Tào Mù. Ông đeo cặp kính đen lững thững vào sớm, tay vịn vào vai một tiểu đồng đi bên cạnh. Ông mặc bộ đồ xa xẩu cổ đứng màu xám tro, chân mang hài vải đế mềm. Cậu tiểu đồng tay trai xách thanh la nhỏ bằng thau có dây quai, tay mặt cầm chiếc dùi nhỏ lớn hơn cây đũa, đánh vào thanh la beng beng beng. Ông bước rất chậm, vẻ mặt huyền bí, mặt tròn đầy đặn nhưng dửng dưng như thời gian lạnh lùng trôi qua đời người có số phận hẩm hiu. Cậu bé thỉnh thoảng lại động chài vào thanh la beng beng beng để nhắc nhở sự co mặt của nhà dự báo tương lai. Ông không có vẻ gì sốt ruột, nhưng có thể trong lòng vẫn hy vọng con người mời vô số một quẻ. Ông biết ai cũng muốn thấy trước được qua dự đoán của ông ánh sáng le lói của một ít tốt lành, một ít may mắn sẽ xảy đến với đời mình. Tuy nhiên, vì món hàng hy vọng ông mang đến cho họ không có hiệu quả cụ thể, nên khách hàng ngày càng thưa dần, ông vào sớm ít hơn. tiếng beng beng beng, âm gian nhẹ nhẹ, dè dặt rời rạc. Bóng hai người, một già một trẻ lặng lẽ bước, tùy thay sờ sờ ra đó, nhưng lại tưởng như lãng đãng mờ nhạt trong sương mù của thời gian, giữa cái tất bật tranh sống của mấy con hẻm lao động, còn nặng bao tính toán, chìm ngập nhiều lo toan của thực tế hàng ngày. Quá 10 giờ, gần 11 giờ đêm, văng vẳng tiếng rọt rẹt, rủng rỉnh đi lần vào sớm. Ông Tẩm Quốc đừng đem khoa vật lý trị liệu đến tận nhà nào có yêu cầu. Nhà Tẩm Quốc cơ động này sử dụng một khúc gỗ làm cán cầm tay. Đầu can có găng một cọng thép to đâm ngang. Một cọc xu đông phương được sâu vào một cọng thép. Con người lấy nắp khoáng lục thành lỗ giữa sâu vào thê những đồng xu. Đầu cho cọng thép được bẻ cong thành móc. Rọt rạc, rồi rúng ráng, rỗng ráng. Góc đầu khúc gỗ lên, hay ông chúc xuống và lắc là tiếng kêu đã nghe khác rồi. Tay mặt ông xách một hộp gỗ đựng mấy ống giác thủy tinh và những vật dụng tùy thuộc. Ông lắc nhẹ tay, chỉ vừa đủ nghe, không dám khuấy động cái lặng tĩnh của sớm và giấc ngủ của người lao động thường đi nghỉ sớm. Người lớn tuổi thấy trong người bể nghễ, mình mấy nhức mỏi hay cảm cúm kéo dài thì cần đến hai bàn tay thành thạo của ông. Ông thao tác trên từng thớ thịt, trên từng khớp xương để đem lại phần nào cái êm dịu thư giãn của cơ thể suy yếu để giảm đi một phần cơn đau. Chứng bệnh, ông giặt hơi xong là người bệnh đã thấy tỉnh táo khỏe khoắn ngay. Tuy nhiên, ông đám bốt của chúng ta vẫn là một nhà vật lý trị liệu thứ thiệt, hành nghề theo kinh nghiệm dân gian, phục vụ tại chỗ, mang tin công khai và trong sáng rõ ràng, nhất là không trá hình để làm điều chi âm mũi bất lường. Còn một nghề nữa, ngày nay cũng rất hiếm. Cái thứ ở Sài Gòn còn lụp xụp ở những cụm nhà lá, mỗi nhà có một miếng đất nhỏ bao quanh ở xóm lách, đường Lý Chính Thắng, vườn chuối, chợ đuổi, xóm cư xá lao động, sau bệnh viện bình dân, vân vân. Dân chúng còn nuôi heo theo kiểu nửa tự do, dùng sợi dây dài cột heo vào một gốc cây, thỉnh thoảng còn gia súc được thả ra cho đi ăn rong, tối giặt vô nhà hay chuồng. Bây giờ mua heo nhỏ về muốn thiến, dân chúng chưa biết và chưa dám nhờ đến bàn tay kỹ thuật của các thầy thú y, rất còn hiếm hoi đã có tay nghề rong đến tại chỗ phục vụ. Đó là một chú người Hoa cao lớn như ông hộ pháp, đi chân đất, áo phạch ngực, da dẻ đỏ ao, quần ngắn chỉ qua đầu gối một chút, chiếc xe đạp không thắng, bàn đạp bằng gỗ. Muốn thắng xe, chú chỉ bỏ chân ra phía trước, dùng bàn chân hãm bánh, xe ngừng ngay. Có lẽ da gan bàn chân của chú dày lắm, dày hơn miếng cao su gắn ở ma thăng. Thấy chúng từ đằng xa, con nít đã leo. Chú thiến heo, tụi bay, chú thiến heo, tụi bay ơi. Tuy nhiên, chú vẫn báo hiệu trước bằng vài tiếng tiêu, ngắn di du, di du. Cùng cách chú cởi xe vào sớm, trông thiệt lạ mắt. Như một diễn viên xiếc, tay trai vẫn giữ ghi đông, tay mặt cầm ống tiêu, một chân vẫn đạp, chân buông lơ lửng hơi đưa ra phía trước, sẵn sàng hãm bánh xe lại. Đường mòn trong xóm hẹp teo, con nít heo cuốn gà vịt chạy lung tung, đề phòng trước dẫn hàng, di du di du di du, trầm bổng như giọng điệu ai có heo thiên không. Chú tên là Chảy, hành nghề mặt tay lắm, hai bàn tay gồ ghề, mấy ngón to thồ lùn mà thao tác lẻ làng khéo léo như một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng bên bàn mổ. Người ta chỉ cho chú xem con heo được quặn, chú xông tới gọn gàng chọc con heo giật xuống, dùng hai chân kẹp cứng heo hết đường giấy dụa, chỉ còn kêu en ét, lấy nước nông rửa qua lo bộ phận phải mổ. Con dao xếp bên rạch một đường ngọt ngào trên biểu giái, nặng ngọc hành ra cắt bỏ, xong dùng lọ nghẹ pha với dầu lửa bôi lên vết thương. Chú nói dồi, buông con heo ra, và đánh vào mông nó một cái nhẹ, thế là hoàn tất. Mau cấp kỳ, heo đứng lên, người chủ cột vào gốc cây, đã để sẵn một thau chao đậu xanh bỏ đường. Heo táp ăn ngon lành, quên hẳn là mình vừa mất đi cái quý nhất trên đời. Tuy nhiên khi thấy chú chảy quảng heo cái, thì mới biết tay nghề của chú đã đi đến chỗ thượng thặng. Ca mổ này khó khăn, nguy hiểm hơn. Chú nhìn vào bụng dưới con vật, như nhà chuyên môn dùng TX để định vị buồng trứng, lấy tay sờ bóp, nhận ở trên da bụng, rồi ra tay. Thao tác lâu hơn, tỉ mỉ hơn, tinh vi hơn, nhưng hai tay vẫn thoăn thoắt, thành thạo, chính xác, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Xong, chú cũng lấy lọ nghẹ trộn dầu lửa, bôi lên vết mổ, cũng dồi, rồi cũng đánh vào mông con vật. Còn heo cai hơi loạn choạng, nhưng cũng mê ăn chao đậu xanh. Người ta bu lại đứng coi, lặng thinh. Chú cũng không dài dòng kể lể, ca phẫu thuật diễn ra chớp nhoáng, không có phụ ta, không gây mê, không chỉ khâu. Rồi chú lại đạp xe đi, lọc cọc, lạch cạch, văng vẳng, tiếng tiêu di du quen thuộc. Đã mấy chục năm rồi, ông bán kẹo đục trên đường phố và trong các hẻm. Ông đổi trên đầu một hộp tròn, dẹp, bằng nhôm, có nắp đậy và to bằng cái mâm lớn, trông hao hao như nón thúng, nón quai thao. Kê giữa đầu và đích hộp là cái rê tròn, bệnh giải. Ông ngực ngưỡng vô sớm, ông dùng hai thanh sắt gõ vào nhau nghe len keng lén kẽn, âm thanh trầm đục, hơi chát chúa. Một thanh mập ngắn được dùng làm chày, một thanh thon thon đầu nhọn như cái đục. Con người kêu mua, hai tay dở hộp nhôm trên đầu xuống, dùng chày đánh vào đầu cái đục, tỉa kẹo từng khúc nhỏ lớn tùy số tiền, rồi kẹp vào miếng giấy đưa cho khách. Kẹo đục nâu bằng đường thẻ, đổ từng khúc tròn nằm khoanh trong lòng hộp, màu vàng có sắc mè trên mặt, ăn dẻo cứng và thơm hơn kẹo kéo. Món quà giặt rất rẻ và cũng rất quen thuộc với nhiều thế hệ từ lâu nay, tính ra có đến hàng trăm năm. Gần đây, thấy ông ít vô sớm, trẻ con và cả người lớn đã có rất nhiều hàng quà mới, lại ngon và hấp dẫn hơn. Nghe nói miệt chợ lớn trong mấy xóm nhỏ lẫn khuất của người qua, thỉnh thoảng còn gặp được mấy người bán kẹo đục. Tung tung tung tung tung tung. Thế là người trong hẻm biết anh thợ nhuộm sắp gánh đồ lề vô đây. Một bên là cái nôi tròn, có bếp lửa ở dưới. Một bên là cái tủ kệ có nhiều ngăn, đựng nào thao dùng để xả quần áo sau khi được nhuộm, nào lon lọ đựng bột màu, các chất giữ màu và những bó củi tung tung tung. Ai muốn nhuộm gì thì chuẩn bị, nhưng chỉ nhuộm được có bốn màu: đen, lam, lục và nâu. Ông mặc toàn đồ đen, dĩ nhiên rồi, tay chân còn dính màu tàm lem. Ông dùng một cây trống nhỏ có cán để rau, hai sợi dây găng trên tang trống. Đầu mỗi sợi có găng một cục chì, ông chỉ lắc cán, hai sợi dây tung tăng nhảy múa trên mặt da, tung tung tung tung tung tung tung tung. Có người hỏi ghẹo, ông có nhuộm được màu trắng không? Ông giận lắm, mặt hầm hầm, lấm bấm gì trong miệng. Nhưng người thích tuổi ấy biết thân, nên dỗ dàng rút lui đi chỗ khác. Anh cũng sợ ông thợ nhuộm nổi gió lên, tạt nước màu lên bộ đồ đương mặt thì lâu thôi lắm. Có anh bạn hay chơi nhạc, vừa có tính thích trào lộng, vừa rất mực quý mến cảnh tượng sinh hoạt và âm thanh giao hàng trong xóm nhỏ trong hẻm, đã hơn một lần đề nghị làm sao gom hết các nhạc khí lỉnh kỉnh hỗn tạp kia lại để dựng lên một dàn nhạc đường phố, ít nhất cũng nói lên được các mặt sinh hoạt bằng âm thanh trong các xóm lao động hẻo lánh của Sài Gòn này từ lâu đời, thì cũng đủ nhạc khí. Càn tây, càn ta, còi, sao ngắn, ông tiêu, thanh la, chủng trẻ, chuông nhỏ, chuông lớn, trong mỏ, sên, phách. Nếu có nhà âm nhạc học nào chịu khó nghiên cứu mà sắp xếp các cung bậc của các âm thanh kia thành bài bản, để chúng có thể tâu lên được những hòa khúc mini nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn sẽ sinh động và lạ tai.